Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Quỷ Tướng Thanh Độ 2. Quỷ Vương nói hắn xác chết không ở Đạo Ngô Mộ, nhưng Ngọc Tế chưa từ bỏ ý định. Vẫn là lôi kéo Quỷ Vương đi vào xem siêu đạo ngô phần mộ mộ đạo cuối là cổng vòm hình dạng thiết kế. Xuyên qua cái kia thiết kế đơn giản cổng vòm, chính là một gian diện tích không phải rất lớn hình vuông mộ thất nội bố cục. Cùng mộ đạo trên vách tường khắc họa mộ họa nội dung không sai biệt lắm. Mộ thất trung ương nhất phóng một cái thủy tinh quan tài. Ở mộ thất tám phương vị phân biệt phóng cái đen nhánh quan tài bày biện vị trí đều thực. Chú ý, lẫn nhau chi gian kết hợp thành trận pháp sẽ siêng năng đến rút ra tám quan tài trung linh khí lực lượng. Tẩm bổ mộ thất trung ương nhất ngọc quán, chỉ là trung ương nhất bị tẩm bổ ngọc quán trong vòng. Rỗng tuếch, nhưng thật ra ngọc quán phía trên, phóng một cái tinh xảo chạm ngọc bộ dáng. Là mộc hàn thương, bởi vì có Quỷ Vương có dự phòng châm. Ngọc Tế trong lòng có chuẩn bị, không có nhìn đến Quỷ Vương thi thể Ngọc Tế cũng không có nhiều ít mất mát. Chỉ là, lại là vì mộc hàn thương. Quỷ Vương gật đầu, ân, này chạm ngọc là môi giới. Rút ra trận pháp lực lượng tẩm bổ mộc hàn thương, mộc phong vì mộc hàn thương thật là trả giá quá. Nhiều Quỷ Vương nhìn quanh bốn phía, mộ thất tám phương vị thượng quan tài. Cũng chưa cái quan tài bàn, trong đó bảy cái trong quan tài là các loại thiên tài địa bảo, nhưng là khi cách mấy ngàn năm. Lại bị trận pháp rút ra, những cái đó chân bảo màu sắc ảm đạm, linh khí còn thừa không có mấy, trừ bỏ bảy cái trang chân bảo. Còn có một khối trong quan tài là một khối ăn mặc xanh trắng đan xen trường bào cốt hài. Cốt hài nửa quý, là chuộc tội tư thái, quan tài phía dưới có khắc mấy hành tự. Cuối cùng ký tên Mộc Phong, Quỷ Vương, là Mộc Phong, Tiểu Long nhìn đến trong quan tài chân bảo. Bay qua đi dán quan tài, đôi mắt chớp a chớp, Long thích này đó sáng lấp lánh đồ vật đáng tiếc châu báu màu sắc ảm đạm. Không có linh khí, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương đi xem Mộc Phong cái kia quan tài, Mộc Phong quan tài phía. Dưới tự, là Mộc Phong thân thủ khắc lên đi, là một phong viết cấp hậu nhân cùng Quỷ Vương sám hối tin, tin thượng ý tứ là nói. Mộc Phong ở tham gia tiền nhiệm nhân chủ lễ tang thời điểm. Phát hiện đạo ngô phần mộ trận pháp, thấy được trận pháp tẩm bổ Quỷ Vương thi thể, lúc sau tam giới đại loạn. Mộc Hàn Thương thân chết, sống lại Mộc Hàn Thương yêu cầu phi thường hồn hậu tinh thuần âm khí. Mộc Phong động oai đầu óc. Liền đem Mộc Hàn Thương chạm ngọc đặt ở Quỷ Vương ngọc quán thượng làm môi giới. Hấp thụ trận pháp lực lượng động Quỷ Vương trận pháp. Động đạo ngô trận pháp, còn hại vô số vô tội sinh mệnh. Mộc Phong nội tâm dày vò không chỗ giải quyết. Hắn liền nửa quỳ ở chỗ này chuộc tội, này một quỳ. Chính là 1000 năm siêu ngọc tế xem xong Mộc Phong quan tài thượng nhắn lại. Trầm mặc một lát, nói. Mộc Phong không nhúc nhích người xác chết, vậy người xác chết đâu? Quỷ Vương, ta thi thể quá thảm, ngươi nhìn lại sẽ đau lòng, nhìn không tới cũng hảo tức phụ nhi tổng muốn nhìn hắn xấu hề hề thi thể làm sao đây? Ngọc Tế, quỷ tướng nhóm xác chết có thể thông qua vũ khí cảm ứng được. Ngươi đâu, có phải hay không cũng có thể. Quỷ Vương nghiêm trang, ta vũ khí theo ta chôn cùng. Ta cũng không biết nó ở nơi nào, Ngọc Tế nhìn về phía Quỷ Vương. Nghiêm túc xem siêu Quỷ Vương nháy mắt sửa miệng, ta có thể dùng hồn thể thử cảm ứng một chút, Ngọc Tế vừa lòng. Hảo, Ngọc Tế lôi kéo Quỷ Vương liền đi ra ngoài, đi rồi hai bước. Ngọc Tế đột nhiên lại quay đầu lại, đi mau vài bước đi đến Mộc Phong thi cốt trước mặt. Phất tay áo đem Mộc Phong thi cốt đặt ở túi càn khôn, Ngọc Tế. Hắn cùng đạo ngô giống nhau đáng giận rồi lại đáng thương. Mộc Phong vì bản thân chi tư có thể tổn hại mạng người. Nhưng sau khi chết lại quỳ gối nơi này ngàn năm, dùng sở hữu tinh khí cùng huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng ngươi huyết nhục. Cũng đủ rồi, Quỷ Vương gật đầu, nhà hắn tiểu ái nhân. Vẫn là mềm lòng, sao Ngọc Tế cùng Quỷ Vương từ mộ đạo trung ra tới. Dọc theo đường nhỏ trở về đi. đi đến Mộc Phong phần mộ trước. Ngọc Tế dừng lại bước chân, Tiểu Long vòng quanh phần mộ dạo qua một vòng. Cái đuôi trừ ở mộ chôn quần áo và di vật một góc. Lại lộ ra một cái mộ đạo, Ngọc Tế mang theo Mộc Phong thi cốt. Hạ mộ đạo, Mộc Phong phần mộ quy cách cùng đạo Ngô giống nhau. Mộ đạo cuối là một gian mộ thất, Mộc Phong mộ thất trống rỗng lắc lư một mảnh, liền cái quan tài đều không có, Ngọc Tế thả cái quan tài ở mộ chung. Lại đem Mộc Phong thi cốt đặt ở phần mộ, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương mới xoay người rời đi, ra Mộc Phong phần mộ. Ngọc Tế liền xem Quỷ Vương bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại. Trong cơ thể quỷ lực cực nhanh vận chuyển, sau đó thoát ly Quỷ Vương hồn thể. Thong thả hướng về bốn phía lan tràn, Ngọc Tế cảm giác được một trận lạnh lạnh phong đảo qua. Kia phong mang theo một loại có thể đâm thủng nhân tâm lực lượng, kia lực lượng quá thấu triệt. Giống như nội tâm cất giấu sở hữu bí mật đều tại đây cổ lực lượng trước mặt không chỗ nào che. Giấu kia cảm giác làm Ngọc Tế lông tơ nháy mắt tạc lên, bị kia lực lượng đảo qua Tiểu Long đã. Tạc cảm giác này thật là đáng sợ. Tương đối so lực lượng như vậy, hắn quỷ cha ngày thường đối hắn thật sự hảo ôn nhu, Quỷ Vương hồn thể ký thác ở con rối trên người. Khi, có thể sử dụng lực lượng chỉ có Quỷ Vương thực lực 1/3. Hiện tại Quỷ Vương hồn thể thoát vây mà ra, sử dụng lực lượng là toàn bộ, Ngọc Tế cùng Tiểu Long đối Quỷ Vương nhận chi. Lại thâm một lần, ở hoa viên hai sườn đều là nhân tộc cấm địa hiểm địa. Quỷ Vương quỷ lực ở đi ngang qua trong đó một mảnh hiểm địa thời điểm. Có rất nhỏ tác, còn có một cổ lực lượng muốn cắn nuốt hắn lực lượng, mà ở một khác sườn. Quỷ Vương quỷ lực thông suốt, Quỷ Vương cảm giác được là thiên nhiên hình thành hiểm trở địa thế, Quỷ Vương thu hồi quỷ lực. Thần sắc nặng nề nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là quanh thân khí thế lại có một ít thay đổi, lạnh hơn, Ngọc Tế. Làm sao vậy? Quỷ Vương chỉ hướng một cái khác phương hướng, này phiến hiểm địa là thật thật tại tại hiểm địa, nói xong. Quỷ Vương duỗi tay chỉ hướng bọn họ tả phương một mảnh hiểm địa. Nói, này phiến hiểm địa có trận pháp dao động, hẳn là hai loại trận pháp lẫn nhau chồng lên, có một cái, là luyện thi trận, Ngọc Tế nhíu mày. Luyện thi trận chính là luyện chế hung thi trận pháp nhân tộc cấm địa. Như thế nào sẽ có luyện thi trận? Quỷ Vương dừng một chút, nói, một cái khác là đoạt âm dương đại trận. Trong trận có thanh độ hơi thở, không biết là thanh độ kiếm vẫn là thanh độ, không chỉ có thanh độ. Còn có khác đâu, Ngọc Tế lập tức chỉ hướng bên trái. Chúng ta đi nơi này, tới gần hiểm địa là một mảnh trắng xóa sương mù, Ngọc Tế. Ngoặc kép, vì cái gì mỗi lần vào trận đều là cái này trận pháp? Quỷ Vương bật cười, trường tụ vung lên, một đạo kình phong thổi qua đi. Sương mù tiêu tán khai, tránh ở sương mù chung tùy thời mà động thân ảnh tức khắc lộ ra tới, đó là mười mấy trương tuổi trẻ. Khuôn mặt, bọn họ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra vô thần, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, Ngọc Tế. Đây là, hung thi, Ngọc Tế sắc mặt hơi trầm xuống. Vẫn là lấy người sống làm cơ sở luyện ra tới hung thi, Ngọc Tế cùng Thạch Nhạc từng tiếp nhận như. Vậy một cái nhiệm vụ kia nhiệm vụ là Ninh Cốc Tuyên lợi dụng địa lợi cùng trận pháp. Tưởng đem toàn bộ trong thôn dân luyện chế thành hung thi, nơi này tình cảnh cùng cái kia thôn. Trang nhỏ giống nhau, không giống nhau chính là nơi này thanh niên nhóm đều đã bị luyện chế thành. Không, cái kia thôn trang nhỏ thôn dân còn kém một hơi. Cuối cùng bị cứu trở về tới, du thi nhóm cảm giác được người sống hơi thở. Đã tới gần hiểm địa bên cạnh, ở sương mù tiêu tán kia một cái chớp mắt, bọn họ đồng thời nhào lên tới, Ngọc Tế phất tay ném vài đạo bạo phá phù qua đi. Hai ba cái hung thi nhóm nháy mắt hồi phi yên diệt, Ngọc Tế tiến vào trận pháp, Ngọc Tế cầm trong tay. Bạo phá phù, tới một cái bạo một cái, tới một đôi bạo một đôi. Ngọc Tế bạo phá phù nhiều hơn, không càng không hướng, thi thi có phân, cấm địa ngoại tất cả mọi người ở đánh hung thi, nhân tộc thần thánh cấm địa nội lại đều là hung. Thi Quỷ Vương chậm gì gì đi theo Ngọc Tế phía sau mua nước tương. Này đó hung thi quần áo, đều là hiện đại trang phục, áo dài đều rất ít có. Bọn họ sinh hoạt niên đại khoảng cách chúng ta rất gần. Hoặc là nói bọn họ chính là đương đại người, Ngọc Tế cũng chú ý tới này đó hung thi ăn mặc. Đều là một ít áo sơ mi cao bồi, hiu nhàn trang, còn có một ít ăn mặc thực thời thượng, thuyết minh những người này sinh hoạt thời đại chính là cận. Đại, quỷ vương, này đó hung thi thi linh rất nhỏ, sẽ không vượt qua 40, nơi này là huyền phái, là nhân giới cấm địa, không có mục thường sư ngầm đồng ý, ai dám tiến vào, quỷ vương, ở tiến cấm địa trước mục thường sư liều mạng cản ngươi. Có lẽ chính là vì che lấp nơi này trò hề, Ngọc Tế đột nhiên cảm thấy trái tim băng giá, quỷ vương. Tiến lên vài bước, một tay ôm lấy Ngọc Tế eo, một tay huy tay áo thả ra một cái màu tím lam trung lộ ra kim sắc cự long xoay quanh ngâm. Nga, cái đuôi đảo qua, phía trước hung thi bị trừ bẹp, cốt cách tẫn toái, lợi chảo một xé, hung thi chia năm xẻ bảy, tiểu long thấy. Lập tức ngao ngao tiến lên, đi theo cự long học kỹ năng, cái đuôi đảo qua, lợi chảo một xé, vạn yêu võng hóa thành hoàng kim đại long cũng cùng qua đi. Long miệng một trương, nuốt rớt mấy cái hung thi, vạn yêu võng trong không gian trưởng môn nhóm nghe được động tĩnh vừa. Nhấc đầu, liền thấy mấy cái hung thi dương nanh múa vuốt, từ trên trời giáng xuống, chúng trưởng môn vừa mới tu tức hảo. Trên người đều còn mang theo huyết. Thấy hung thi từ trên trời giáng xuống, bọn họ ngươi xem ta xem ngươi, không hẹn mà cùng lấy quá linh kiếm mơ siêu, lão đệ, lại tới nữa, tới, vừa lúc lão tử còn không có tận hứng, nói chuẩn, về sau liền cùng quỷ hậu lan lộn, như vậy thống thống khoái khoái đánh giết giết, so ở mục thường sư trước mặt vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào nhật tử muốn sảng nhiều. Ha ha ha, lại đến một cái. Tới một cái, tới nha, chiến đấu, dù sao có bó lớn thời gian, bó lớn tinh lực, sao tiểu long, quỷ lực biến ảo đại long, còn có vạn yêu võng trưởng môn một đám tiêm máu gà giống nhau, quỷ vương cùng Ngọc Tế thành nhẹ. Nhàng nhất người, Ngọc Tế đi theo tiểu long phía sau. Đem tàn khuyết thi thể đều gom hào, chuẩn bị chờ một chút đem bọn họ đều an táng, Ngọc Tế một đường trầm mặc, quỷ vương cúi đầu hôn hôn. Ngọc Tế sườn mặt, ngươi là hiện tại nhân giới chi chủ, Ngọc Tế ngẩng đầu. Hồi thân quỷ vương, ta minh bạch đạo ngô cùng Mộc Phong từng hại vô tội. Nhưng bọn hắn lương tâm chưa mẫn, biết thua thiệt, biết chuộc tội, Ngọc Tế tôn trọng bọn họ, nhưng mục thường sư không giống nhau, mục thường sư ở cấm địa nội quyền. Dưỡng luyện chế hung thi, có lẽ đổi kịp nhậm yêu vương giống nhau. Muốn mượn dùng hung thi cái này cơ hội làm tam giới chi chủ, mặc kệ mục thường sư điểm xuất phát là cái gì, mục thường sư đã là đạp vượt qua làm người điểm mấu chốt tuyệt đối không thể nuông chiều. Đại long thực mãnh, tiểu long thực mãnh, vạn yêu võng chiến đấu trưởng môn nhóm càng mãnh. Chỉ chốc lát sau, hung thi bị bọn họ toàn bộ giải quyết xông qua trận pháp. Là một mảnh núi non, ngọn núi nhóm đều không cao. Lại liên miên phập phồng, hoành đương ở Ngọc Tế bọn họ đi tới trên đường, núi non phía trên còn ngồi xổm mấy đầu thể tích. Khổng lồ yêu tộc, có dị dạng yêu cũng có bình thường yêu tộc, chúng nó ánh mắt đều thực dại ra không có bất luận cái gì thần thái, là yêu tộc luyện hóa thành hung. Thì, còn đều là yêu tộc sức chiến đấu không yếu cái loại này đại yêu, yêu thú hung thi nhảy dựng lên. Chúng nó tốc độ thực mau. Mấy cái khởi nhảy liền từ đỉnh núi nhảy tới Ngọc Tế bọn họ trước mặt. Yêu thú nâng lên sắc bén móng vuốt liền phải hướng Ngọc Tế trên người chụp. Lại bị quỷ lực biến ảo cự long một cái đuôi trừ phi. Phanh, yêu thú thật lớn thân thể va chạm ở đồi núi thượng. Đồi núi nháy mắt bị yêu thú thân thể đâm vì đất bằng quỷ vương. Này đó đều là yêu tộc đại yêu. Có thể đem nhiều như vậy đại yêu bỏ vào nhân tộc cấm địa. Mục thường sư bàn tay khá dài, quỷ vương sờ sờ cằm. Híp mắt, nơi này dị dạng yêu số lượng không ít, có thể lộng tới như vậy thực lực dị dạng yêu. Mục thường sư cùng dị dạng yêu có cấu kết cũng nói không chừng, quỷ vương cùng Ngọc Tế cơ bản không. Cần động thủ, quỷ lực biến ảo long. Vạn Yêu Võng cùng Tiểu Long cũng đã cường ngạnh đến đem trận pháp giải quyết, bước qua bị Di Bình. Núi non, là một cái thâm cốc đường kính rất lớn, Ngọc Tế hướng bên kia nhìn ra xa, nhìn không tới giới hạn, thâm cốc bên cạnh mọc đầy nhan sắc diễm lệ hoa tươi. Ở thâm cốc đi xuống trên vách núi đá, cũng rậm rạp trường một mảnh lại một mảnh như vậy đóa hoa, trong không khí tràn ngập ngọt thanh hơi. Thở, cái này hơi thở, Ngọc Tế có chút quen thuộc, Ngọc Tế nín thở, Mộc Hàn Thương Mộ Đạo có cái này hơi thở, Ngọc Tế bọn họ. Đi Mộc Hàn Thương Mộ Địa, từng ở Mộ Đạo người được quá loại này hơi thở, Ngọc Tế nghe thấy được này khí vị lúc sau, nội khí đã bị phong, Quỷ Vương phất tay. Cự long bay qua đi, cự long cái đuôi đảo qua. Thâm cốc bên cạnh hoa toàn bộ biến mất, Quỷ Vương ôm lấy Ngọc Tế eo, mang theo Ngọc Tế đứng ở long đầu phía trên, cự long xoay quanh một vòng. Đột nhiên đi xuống bay đi, Vạn Yêu Võng cùng Tiểu Long đi theo phía sau, cự long bay lên gần một phút. Ngọc Tế mới nhìn đến đáy cốc, thâm cốc đáy cốc như cũ mọc đầy nhan sắc diễm lệ đóa hoa. Rất xa xem, cảnh sắc thực mỹ, ở trong biển hoa, có một tòa ước chừng 100 bình Tứ Phương Cung Điện. Ở Tứ Phương Cung Điện chung quanh, quay chung quanh 81 mét rất cao tiểu cung điện, 9 cung điện chi gian khoảng thời gian cùng. Cấp, từ từng điều màu đen thạch kính liên tiếp, từng đạo thiên nhãn có thể thấy được dòng khí ở 9 tòa cung điện gian lưu chuyển, lại là trận. Pháp cự long dừng ở một tòa tiểu cung điện bên cạnh, cự long nâng đuôi. Trừ ở tiểu cung điện thượng nửa bộ phận, giây tiếp theo. Cung điện liền không có nóc nhà, Ngọc Tế xem qua đi. Trong cung điện là một con bị độ hồn đinh đinh ở tứ chi mèo đen. Vẫn là thông linh miêu tộc miêu yêu, Ngọc Tế đem độ hồn đinh rút xuống dưới. Sau đó đem mèo đen thi thể bỏ vào túi càn khôn. Tiểu Long thấy liền mang theo Vạn Yêu Võng đi giải quyết mặt khác mấy cái tiểu cung điện, chỉ chốc. Lát sau tiểu cung điện toàn bộ bị phá, Vạn Yêu Võng đem 7 chỉ mèo đen thi thể trang lên. Cho Ngọc Tế thu mèo đen thi thể, trầm mặc một lát sau, quay đầu hỏi, mèo đen, độ hồn đinh, lại là 9 khúc đoạt âm dương đại trận. Quỷ Vương, ân, dùng thông linh mèo đen bố 9 khúc đoạt âm dương đại trận uy lực không nhỏ, Ngọc Tế. Kia nơi này biên, Quỷ Vương gật đầu, thành độ xác chết, Quỷ Vương lại dừng một chút, nói, còn có ta, Ngọc Tế chớp chớp mắt, nhà hắn Quỷ Vương thi thể. Thật sự liền ở chỗ này, Quỷ Vương lại đột nhiên che lại Ngọc Tế đôi mắt, nói, ngươi không đi vào được không, thi thể thật sự thật xấu. Tác giả có lời muốn nói, nhặt xác, mục thường sư là cuối cùng một vòng lạp, đô u ném một cái địa lôi đô u ném một cái địa. Lôi Amersiu tiểu thần tiên ném một cái địa lôi mộc tử ném một cái địa lôi, cảm ơn ba vị tiểu. Khả ái địa lôi tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch sao pi. Hết chương.